Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125 Bác Sơn Lò Vãng Tích. Nhị, đương nhiên, mỗi lần Bác Sơn Lò sao động, đều sẽ rơi rụng ra vô số pháp bảo. Những cái đó pháp bảo phần lớn uy lực không lớn, lại chung quy có thể có một hai kiện chân phẩm. Kể từ đó, Bác Sơn Lò thanh danh tự nhiên là đại táo. Đương nhiên, khiến cho Bác Sơn Lò trở thành huy hoàng nguyên nhân, vẫn là mỗi năm một lần lôi đà bất động bùng nổ. Kể từ đó, khắp nơi nhân sĩ tự nhiên đều muốn tiến đến Bác Sơn thử thời vận. Mà kia Bác Sơn Lò danh khí cũng liền càng lúc càng lớn, chẳng lẽ kia Bác Sơn Lò có thể mở ra, cũng không biết là ai. Đột nhiên hỏi, đó là tự nhiên. Cho nên phải chờ đợi giờ lành. Phùng Tử Đô hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là có thể đem kia Bác Sơn Lò tự sơn thể bên trong lôi ra tới, tự nhiên là công lớn một kiện. Phùng Tử Đô lời nói rơi xuống, đám người kia bên trong tức khắc an tĩnh xuống dưới, nhưng thấy mọi người đều không hề lo âu, tự hồ đều cảm thấy Phùng Tử Đô lời nói không có sai. Mà kia vài tên dẫn đầu người, tự hồ là tưởng càng thêm sâu xa một ít. Lại qua hồi lâu, những cái đó nguyên bản an tĩnh lại người, lại đều biến nôn nóng lên. Rốt cuộc thật lớn dụ hoặc ở phía trước, tùy ý là ai, cũng trăm triệu làm không được như không có việc gì người giống nhau bình tĩnh. Nhưng thấy những người đó đều tự hồ chịu đựng không được yên tĩnh tra tấn, rốt cuộc có người hỏi lên, nói, Phùng đại nhân, rốt cuộc giờ lành là khi nào? Lúc này Phùng Tử Đô chính ngồi ngay ngắn ở quảng trường một góc, bình yên đà tọa. Dần dần, Phùng Tử Đô tiến vào tới rồi vật ta hai quên cảnh giới. Ngoại giới ồn ào náo động cư nhiên khó có thể thêm vào ở này trên người một tia. Phùng Tử Đô bình yên ngồi, đột nhiên nghe nói có người kêu gọi chính mình, không khỏi nhẹ nhàng mở hai mắt. Đúng lúc khi một đạo kim quang tự nơi xa phóng tới, vừa lúc chiếu rọi đến quảng trường sườn ngọn núi bên trong. Nhưng vào lúc này, Phùng Tử Đô thấy kim quang phóng tới, không khỏi đại hỉ, vội vàng tự tại chỗ nhảy lên, lớn tiếng kêu gọi nói, kia Phùng Tử Đô khó được như thế thất thố. Mọi người thấy thế, không khỏi trần trờ lên, chỉ nghe kia Phùng Tử Đô cao giọng hô, còn ở thất thần làm gì, còn không chạy nhanh thêm vào. Nói xong, kia Phùng Tử Đô không đi để ý tới người khác, mà là đem cánh tay vừa nhấc, một khối lệnh bài tức khắc lỏa lồ ra tới. Tiếp theo, Phùng Tử Đô chậm rãi vận chuyển linh lực, kia linh lực đi thông lệnh bài, bay nhanh bắn vào ngọn núi bên trong. Kia đạo kim quang nhưng thật ra chợt lóe tức quá, tiến vào đến ngọn núi bên trong. Kể từ đó, Phùng Tử Đô phát ra linh lực liền thành chủ lực. Kia ngọn núi cao ngất, Phùng Tử Đô linh lực lại là tinh mịn như tơ tuyến giống nhau. Nếu không phải tinh tế xem xét, căn bản khó có thể phát giác kia ngọn núi tồn tại. Phùng Tử Đô thân mình vừa động, này thủ hạ người tức khắc vận chuyển, nhưng thấy mọi người sôi nổi tế ra lệnh bài, đem trong cơ thể linh lực chậm rãi rót vào đến lệnh bài bên trong. Linh lực trải qua lệnh bài thêm vào, tự nhiên mà vậy tăng cường, cùng kia ngọn núi liên hệ tới rồi cùng nhau. Có lẽ là người nhiều lực lượng đại duyên cớ, Phùng Tử Đô một phương phát ra mười mấy đạo linh lực, kia linh lực dù cho biến ảo thành sợi tơ lớn nhỏ, cũng là cùng kia ngọn núi đan chéo tới rồi cùng nhau. Kể từ đó, linh lực tức khắc trở thành một cổ thật lớn lực lượng. Kia ngọn núi tuy là chót vót, ở Phùng Tử Đô một phương linh lực lôi kéo dưới, cứ nhiên ẩn ẩn có rung động tư thế, còn không ra tay. Chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi không thành? Phùng Tử Đô thấy chung quanh người cũng không ra tay, sắc mặt trầm xuống, cao giọng quát lớn nói, kia chung quanh người nghe nói Phùng Tử Đô lời nói, không khỏi sửng sốt, rốt cuộc từng người ra tay, tế ra trong tay lệnh bài. Trong khoảng thời gian ngắn, kia quảng trường phía trên bay lên trên dưới 100 nói linh lực, cùng kia ngọn núi đánh giá lên, ngọn núi tựa hồ ngăn cản không được mọi người lôi kéo, cứ nhiên phát ra răng rắc cơ quát tiếng động, có vẻ cực kỳ quái dị. Hết chương.